Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, trang 658. Mà Hoa Vinh Nguyệt, đúng là giờ này khắc này cái kia quan trọng người được chọn, bên cạnh Bách Hiểu Sinh gần nhất giống. Như vẫn luôn này phụ cận tìm một người, nhưng là hắn nhưng vẫn không nói cho Lộ Lưu Sinh hắn đang tìm cái gì, Lộ Lưu Sinh trong lén lút đoán. Bách Hiểu Sinh tám phần là đang đợi cái kia màu đen nón cói nam. Hắn đoán không ra Bách Hiểu Sinh vì cái gì quyết định muốn lưu lại tìm hắn. Kia màu đen nón cói nam hiện tại toàn giang hồ người đều muốn tìm hắn. Chỉ bằng hắn năng lực là có thể đủ tìm ra tới nón cói nam sao? Đương nhiên lời này Lộ Lưu Sinh hoàn toàn không dám lại Bách Hiểu Sinh trước mặt nói. Đừng nhìn hắn cùng A Chiết cười sặc sụa là cười sặc sụa, nhưng vẫn là đem Bách Hiểu Sinh tính là một cái bằng hữu. Lộ Lưu Sinh ở bên ngoài xoay một hồi, bỗng nhiên phát hiện Bách Hiểu Sinh ra giang trạch, thoạt nhìn hình như là muốn đi khác địa phương nào. Hắn sửng sốt một chút, tâm nói hắn đây là muốn đi đâu. Liền theo sau nghe nghe, phát hiện Bách Hiểu Sinh cư nhiên là muốn đi giang nam này một cái thực linh nghiệm trong miếu. Lộ Lưu Sinh sửng sốt một chút, tâm nói Bách Hiểu Sinh này không phải là thật sự muốn đi bái thần tài đi. Lộ Lưu Sinh cảm thấy này thực xà, bất quá người ở cùng đường dưới tình huống xin giúp đỡ với tôn giáo, giống như cũng thực phù hợp khoa học quy luật, chính là bái thần tài thật sự quái điểm, hắn nghĩ nghĩ. Về phòng tử kêu lên A Chiết, ba người cùng nhau mênh mông cuồn cuộn hướng tới miếu bên kia vọt qua đi. Bách Hiểu Sinh ở đằng trước, hai người bọn họ ở phía sau. Này nhóm người liền như vậy cùng đi. Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt bình tĩnh đi theo đám người, mênh mông cuồn cuộn hướng tới trên núi đi đến. Hôm nay bọn họ rất ít thấy lên bờ. Đi tới địa phương một cái trên đường, muốn cho Hoa Vinh Nguyệt nói. Bên này chính là phong kiến mê tín một con rồng. Từ vào cửa kia một khắc khởi liền cùng với nồng đậm, lừa tiền, hai tự. Đương nhiên thời buổi này cũng không có gì người đưa ra thuyết vô thần gì. Cho nên nơi này như cũ tương đương náo nhiệt, hôm nay là 3 tháng tam. Thượng đại cống nhật tử, sở hữu khách hành hương đều ở điên cuồng biểu đạt bọn họ thành kính. Ở cái này hỉ khí dương dương nhật tử, tú bà mang theo bọn họ trên thuyền mấy cái đại ca ra tới bái Phật thắp hương. Không sai, đừng đàn ý nghĩa thượng bái Phật thắp hương, đương nhiên trên thế giới này vẫn là có rất nhiều thật thuần thiện người lựa chọn tin Phật, nhưng là đối với thế tục đại chúng tới nói, Phật loại đồ vật này đều là nhìn không thấy sờ không được, người nếu có điểm cái gì thiên tài, trong lòng liền luôn có điểm không thoải mái cảm giác, cho nên liền theo bản năng muốn tìm điểm phù hộ. Tú bà hẳn là liền thuộc về này một loại, hôm nay tú bà cố ý làm cho bọn họ thay đổi thân thoải mái. Thanh tân sạch sẽ quần áo, nếu lại xuyên quần áo lao động tám phần liền môn đều vào không được. Đương nhiên quần áo đều không phải trọng điểm là bọn họ trên người đại vàng, đại vòng tay. Hướng trong miếu vừa đứng, giống, bọn họ nhóm người này so nhân ra mạ kim bùn Bồ Tát đều lóe, Phật chán ghét tục khí. Nhưng Phật không chán ghét vàng, cửa phụ trách trưởng quản tiền nhang đèn hòa thượng vừa thấy tú bà. Liền cười đến đặc biệt vui vẻ, thật giống như từ bọn họ trên người thấy bọn họ trong miếu Phật lại muốn mạ một lớp vàng, bởi vậy. Nhưng chứng... Vàng tuyệt đối không phải cái tục khí đồ vật. Nói một cái khống chế nhân loại xã hội vận chuyển đồ vật như thế nào có thể là cái tục khí đồ vật. Như vậy lý giải đúng hay không? Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên người một người khiêng một cái cánh tay thô hương hướng trong miếu đi thời. Điểm, trong nội tâm đã phi thường đạm nhiên, Hoa Vinh Nguyệt trong tình huống bình thường hẳn là sẽ không bị xách tới tham dự loại chuyện này. Nhưng nàng hôm nay tới, cho nên nàng cân nhắc, chuyện này hẳn là như vậy, tú bà chuyến này mục đích không đơn thuần, phỏng chừng có nương nàng mặt tới đánh cái quảng cáo ý tứ, này Hoa Vinh Nguyệt liền không vui. Ngươi đánh quảng cáo có thể, nhưng là không thể chẳng phân biệt cho nàng quảng cáo phí a. Các ngươi đi bên trong chuyển vừa. Chuyển, ta cùng trụ trì liêu một hồi thiên. Tú bà thấy trụ trì lúc sau, liền quay đầu đối với Hoa Vinh Nguyệt bọn họ nói. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Trên người này thân còn man tố nhã quần áo. Suy nghĩ liền này trang điểm còn muốn đi ra ngoài chuyển. Đây là quá độ đánh giá cao bọn họ giá trị thương mại a. Bất quá nếu tú bà làm chuyển kia, Hoa Vinh Nguyệt tuyệt đối không có hai lời, nàng hướng bên trong đi rồi vài bước. Sau đó xoát lập tức nhảy lên một cái tối cao nóc nhà. Nghe phía dưới rộn ràng nhốn nháo thanh âm, ở mặt trên phơi thái dương, thổi tiểu phong, một hồi liền có chút mơ màng sắp ngủ, mắt thấy liền phải tiến vào giấc ngủ sâu, Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết đuổi theo Bách Hiểu Sinh đi tới. Miếu bên này, giống nhau hảo điểm trong miếu đều sẽ cung mấy cái bất đồng quan âm cùng bất đồng la hán. Giống thần tài loại này giống nhau cũng sẽ ở cố định phương vị. Có một cái cố định vị trí, hắn cùng A Chiết ai đều không có đã tới nơi này. Cho nên thần tài ở đâu bọn họ cũng không biết. Hỏi người, nhân gia làm cho bọn họ hướng người nhiều nhất địa phương đi, bên này tế đã chết. Lộ Lưu Sinh ở chỗ này hô, A Chiết cũng vẻ mặt đặc biệt khó chịu bộ dáng, Bách Hiểu Sinh cách bọn họ cũng không tính xa bộ dáng. A Chiết cùng Lộ Lưu Sinh mắt thấy hắn chậm rãi bị đám người bao phủ. Nguyên bản còn tính cao gầy dáng người chậm rãi mai một ở khách hành hương bên trong, kia trường hợp quả thực cùng tang thi phiến giống nhau. A Chiết bọn họ không thấy qua cái gì tang thi phiến. Bất quá thực mau liền phẩm ra nội nhi vị, chúng ta không cần lý cái kia ngốc tử. Lộ Lưu Sinh nói, A Chiết lập tức gật đầu hưởng ứng, hai người bọn họ lập tức khinh công vận chuyển. Ở một đống người mí mắt phía dưới nhảy thượng nóc nhà. Rước lấy phía dưới khách hành hương cùng hòa thượng một mảnh kinh hô, mau xuống dưới. Không thể đạp lên Phật đường mặt trên. Một cái thoạt nhìn cấp bậc không thấp hòa thượng đối với hai người bọn họ hô, các ngươi. Các ngươi hai người đang làm cái gì? Có hay không điểm kính sợ? Bên cạnh khách hành hương nhóm nhìn hai người đạp lên nóc nhà thượng. Cũng đều điên rồi, ếch. Chúng ta chạy nhanh lưu, Lộ Lưu Sinh không nghĩ cùng này nhóm người bẻ xả đi xuống. Cho nên quay đầu đối A Chiết nói, A Chiết không ý kiến. Bọn họ thực mau liền rời đi nơi này, đi rồi rất xa. Bọn họ đi tới một người tương đối tới nói tương đối thiếu địa phương. Lúc này phía sau tiếng mắng mới tinh biến mất, lần sau hai ta hẳn là vừa vào cửa liền trước thượng. Phòng, làm quá trắng trợn táo bạo, dễ dàng bị người mắng. Lộ Lưu Sinh không có gì thành ý tỉnh lại nói, người quản bọn họ. A Chiết cười nhạo nói. Là một cái giản dị trước sát thủ. Hắn chưa bao giờ làm những cái đó hoa hòe loè loẹt đồ vật. Cùng Thiên Dịch Lâu có chút giết một đống người. Sau đó mỗi ngày tháp hương bái Phật ngỗng tâm len ra hỏa không giống nhau. Hết chương.